Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 10, không cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng có chút tiếc nuối. Ly nước cam kia còn chưa kịp uống hết. Cố Hoài áy náy nhìn tôi. Xin lỗi, Giang Nhiễm. Anh không biết Cố Nguyệt sẽ như vậy. Tôi cắt lời anh. Không cần xin lỗi đâu. Em không để tâm. Để khiến Cố Hoài tin rằng tôi thật sự không tức giận. Tôi còn cố ý nở một nụ cười với anh. Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt. Giang Nhiễm, em đánh anh đi được không? Em đừng như vậy mà. Anh cảm thấy em như không còn quan tâm đến anh nữa. Tôi chớp chớp mắt, đưa tay sờ quả cầu nhỏ trên mũ. Tại sao em phải đánh anh chứ? Đánh anh, liệu có đủ sao? Cố Hoài. Nhưng quả thực đúng như anh nói, em đã sớm không còn để tâm đến anh nữa rồi. Nụ cười của tôi càng tươi, Cố Hoài càng hoảng loạn. Trà đá dịch quán về đến nhà, anh ép tôi lên ghế sofa, cúi đầu hôn xuống, tôi lập tức đẩy anh ra. Nôn khan dữ dội, nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh, tôi hơi ngại ngùng cười một cái. Xin lỗi, hơi buồn nôn, một câu, hai tầng nghĩa. Cố Hoài không tiếp tục hôn nữa, chỉ đợi tôi rửa mặt xong rồi ôm chặt tôi vào lòng. Giang Nhiễm, đã lâu rồi em chưa nói em yêu anh. Nói yêu anh đi, được không? Anh nhìn tôi đầy chờ mong. Tôi không trả lời, chỉ nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Một lúc lâu sau, anh vùi đầu vào cổ tôi, giọng nghẹn ngào. Giang Nhiễm, anh sai rồi, anh sai thật rồi, được không? Anh xin em đừng hành hạ anh như thế nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, nơi cổ tôi truyền đến cảm giác ẩm ướt. Điều kỳ lạ là, nhìn thấy Cố Hoài trong dáng vẻ tuyệt vọng rơi lệ thế này. Lòng tôi lại chẳng hề gợn sóng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Hoài khóc đến sụp đổ như vậy. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cố Hoài, trái tim em... Dường như thật sự đã chẳng còn chút cảm giác nào nữa rồi. Trà đá dịch quán, cách chương.